Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Chương 441. Không chết được 3/3. Âu Dương Tĩnh theo thánh đấu sĩ nhóm đi tới tròm song tử cung điện. Chuyện đương nhiên, tròm song tử trong cung điện không người phòng thủ. Tròm song tử thánh đấu sĩ CG đang ở đóng vai giáo hoàng đây. Thông qua tròm song tử về sau, đám người lại đi tới tròm cự giải cung điện. Này một cửa không có gì đáng nói. Thánh vực truyền thuyết này một bản tròm cự giải hoàng kim thánh đấu sĩ DS cao mã tư khắc. So lão bản còn muốn không thể tả. Nhân phẩm ti tiện, thực lực yếu cặn bã không nói. Nhan giá trị còn lo đến bảo. Nghiêm trọng liên lụy hoàng kim thánh đấu sĩ trung bình nhan đáng. Hắn kết cục chính như trước đó nói. Bởi vì nhân phẩm quá ti tiện, nhan giá trị cấp quá thấp, liền tròm cự giải thánh y đều nhìn không được, quả quyết đem hắn vứt bỏ. Sau đó hắn liền bị bạn áo tử long đánh nổ. Cung cự giải bản thân cũng không đáng giá được nhắc tới. Đáng nhắc tới chính là, tại đây một cửa, đội ngũ tách ra, tử long bị DS cao mã tư khắc kéo đi, hoàng tuyển so lương phản. Băng hà thì bị thẻ rượu mang đến cung thủy bình. Sợi gia cùng A dây lát cứu bạn sốt ruột, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về cung sư tử. Âu Dương Tĩnh, Mục, Aldebaran ba người thì mang theo thân thể càng phát ra hư nhược Saori, không nhanh không chậm đi tại trường kiều bên trên. Nói đến, Saori thân thể càng ngày càng suy yếu, không hề chỉ là bởi vì bị thiên tiễn tòa đánh lén bắn trúng một tiễn. Nguyên nhân chân chính ở chỗ, cái kia mũi tên bị xẻ gờ động tay chân. Saori trúng tên về sau, CG có khả năng cách không chiếm lấy Athena nhỏ năng lượng vũ trụ, đồng thời đem cướp đoạt tới năng lượng về làm hữu dụng. Mà CG mục đích liền là muốn thông qua cướp đoạt nuốt chửng Athena tiểu vũ trụ, khiến cho chính mình leo lên thần tọa, thân thể thành thần. Không thể không nói, CG ý nghĩ rất sáng tạo, nhưng mà hết sức đáng tiếc. Này là không thể nào, chân thần nào có dễ dàng như vậy thành tựu, chớ nói chi là, cái thế giới này Athena, có phải là thật hay không thần còn nghi vấn đây. Đường bên trên, Âu Dương Tĩnh bỗng nhiên nói ra, lại nói, chúng ta như thế chậm rãi đi đường không có vấn đề sao? Không có vấn đề, Mục đã tính trước nói. Tròm sư tử Ioria, từ khi trước đây không lâu đi Nhật Bản mang về xạ thủ thánh y lúc, cùng Saori, Seiya bọn hắn gặp mặt về sau, cũng đã bắt đầu hoài nghi. Saori mới thật sự là Athena, hắn hiện tại tuyệt sẽ không làm khó. Vừa nói đến đây, liền nghe phía trước tròm sư tử trong cung điện truyền đến một hồi kịch liệt tiếng đánh nhau, tiếng nổ mạnh, cùng với xây gia cái kia mang tính tiêu chí gầm thét, ta tuyệt sẽ không cứ như vậy ngã xuống. Thiên mã lưu tinh quyền, tia chớp trùng sáng quyền, rầm rầm rầm. Âu Dương Tĩnh cười nhìn lấy Mục tiên sinh, không phải nói Ioria sẽ không làm khó bọn hắn sao? Được a, hắn kỳ thật đã sớm biết. Ioria mặc dù đối giả giáo hoàng sinh ra hoài nghi, nhưng cũng tiếc cái tên này quá xúc động, thế mà chạy đi chất vấn giả giáo hoàng. Sau đó liền trong bất hạnh trộm song tử ma hoàng huyễn lung quyền, thê thảm tẩy não, trở nên lục thân không nhận. Sợi gia cùng A dây lát như thế đâm đầu xông thẳng vào đi, tuyệt đối là muốn bị Ioria quần ẩu. Ngoặc kép, Mục đẩy kính mắt, nói mà không có biểu cảm gì nói. Có lẽ, Ioria chỉ là muốn khảo nghiệm một chút bọn hắn, rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh lớn hơn, mãnh liệt tiếng nổ mạnh bên trong, còn trộn lẫn lấy dây da thảm liệt tiếng kêu rên. Có thể tưởng tượng hắn đang ở tiếp nhận bao lớn thống khổ. Khu Dương Tịnh cười tủm tỉm nói ra, Ayoria khảo nghiệm Mani, Ngô, giống như có chút quá tại nghiêm khắc, Mục Trọng Trọng gật đầu. Ayoria liền là như thế nghiêm khắc nam nhân. Khảo nghiệm quá nghiêm ngặt cũng không dễ à. Âu Dương Tĩnh nói, Saya dù sao chỉ là cái vị thành niên người thiếu niên. Khảo nghiệm quá nghiêm khắc lời nói, có thể hay không khiến cho hắn sinh ra bóng ma tâm lý, ảnh hưởng hắn trưởng thành phát dục. Mục Bất Động thanh sắc đẩy kính mắt, yên tâm đi, tự thần thoại thời đại lên, mỗi một thời đại thiên mã tòa thánh đấu sĩ đều có một mạch tương thừa truyền thống đặc tính. Cái kia chính là đánh không chết, càng thương càng mạnh, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh. Đối thiên mã tòa thánh đấu sĩ tới nói, càng là tàn khốc khiêu chiến, càng có lợi tại bọn hắn trưởng thành. Vừa nói xong, chòm sư tử trong cung điện lại chuyển tới Seiya gầm thét, ta tuyệt sẽ không ngã xuống. Thiên mã, sao băng quyền, tia chớp trùm sáng quyền, S.A. Nghe Seiya kêu thảm, Aldebaran một mặt sầu lo nói, Mục, ngươi xác định Ayoria thật là đang khảo nghiệm Seiya, chúng ta vẫn là nhanh lên chạy tới đi, chớ gây ra án mạng tới. Mục khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, mặt không đổi sắc nói ra, là khảo nghiệm, tin tưởng ta, không sai. Không nóng nảy, nhường Seiya trước gọi một hồi, Ngô, chính mình giả bức, ngậm lấy nước mắt cũng phải lắp xong. Chỉ có thể cầu nguyện Seiya tên kia, có thể phát triển thiên mã tòa trước sau như một truyền thống Mỹ Đức. Không cần tại bọn hắn chạy tới trước bị đánh chết. Sau đó tại Aldebaran lo lắng bên trong, tại sao Ori lo lắng thúc giục bên trong. Tại Âu Dương Tĩnh giống như cười mà không phải cười ánh mắt nhìn soi mói. Mục cương ức trong lòng sầu lo, duy trì không có chút rung động nào biểu lộ, dùng không nhanh không chậm bộ pháp mang theo đội ngũ tiết tấu. Rốt cục tại nửa phút đồng hồ sau, chạy tới chòm sư tử trong cung điện. Còn tốt, Seiya cũng không có bị đánh chết. Bất quá đó cũng không phải Ayoria hạ thủ lưu tình, mà là chòm sử nữ xe gờ kịp thời chạy tới, chặn Ayoria sát chiêu, cứu hấp hối Seiya. Seiya nhìn xem té nằm xe gờ dưới chân, có chút giận chưa đi đến khí Seiya. Saori gào thét một tiếng, chảy nước mắt chạy đến Seiya trước mặt, lần nữa kích phát nàng tiểu vũ trụ năng lực. Làm Seiya chữa thương, mà hai mắt tản ra đỏ tươi hào quang Ayoria, còn đang điên cuồng công kích tới xe gờ. Ayoria thế nào? Aldebaran ngạc nhiên, hắn làm sao liền xe gờ đều đánh? Rất rõ ràng, Mục đẩy kính mắt, Ayoria phương diện tinh thần xảy ra vấn đề, Aldebaran buồn bực nói. Nhưng mà trước ngươi còn nói hắn là đang khảo nghiệm Seiya. Lại nói, Seiya đều sắp bị đánh chết a. Ngoặc kép, Mục khóe miệng co giật một chút, mặt không đổi sắc nói sang chuyện khác. Ta hoài nghi Ayoria là bị khống chế. Các ngươi nhìn kỹ, ánh mắt của hắn hết sức không bình thường, nào chỉ là không bình thường a. Aldebaran nói. Đều mắt bốc hồng quang a. Cuối cùng tình huống như thế nào? Loại bệnh trạng này, Mục ánh mắt sâu lắng, rất như là bị chòm song tử ma hoàng huyễn lung quyền khống chế tình huống chòm song tử. Aldebaran nói, ngươi sẽ không nhìn lầm đi. CG16 năm trước liền chết a. Mục trong mắt hàn quang lóe lên. CG, thật đã chết rồi sao? Aldebaran ngạc nhiên, ngươi có ý tứ gì? Mục yên lặng, không nói. Lúc này, đang ngăn cản Ayoria điên cuồng tấn công CG nói ra. Ayoria tạm thời sẽ không tốt. Các ngươi lúc trước tiến vào. Ta tới nghĩ biện pháp tỉnh lại hắn. Tốt. Chúng ta tiến lên. Thế là đám người lại xuyên qua chóm sư tử cung điện. Tiếp tục tiến lên. Lần này, vẫn là Seiya cùng Azaylat hai người chạy vội tiến lên. Âu Dương Tĩnh, Mục, Aldebaran, Saori ở phía sau chạy chậm chậm. Mani liên tục xuyên qua cung sử nữ. Cung thiên xứng về sau. Âu Dương Tĩnh đám người đã không nhìn thấy Seiya cùng Azaylat thân ảnh. Lại nói, chúng ta chậm như vậy không có vấn đề sao? Âu Dương Tĩnh cười híp mắt hỏi Mục. Seiya bọn hắn sẽ không lại gặp gỡ cái gì khảo nghiệm a. Mặc dù Saori tiểu thư trị liệu năng lực vô cùng cường đại, hấp hối Seiya tại nàng trị liệu xong, đảo mắt liền đầy máu phục sinh, nhưng luôn bị người ngược đến thê thảm như thế, thật sẽ không ảnh hưởng Seiya tâm lý của bọn hắn khỏe mạnh cùng sinh lý phát dục. Xin tin tưởng Thiên Mã Tòa truyền thống, Mục vẻ mặt thành thật nói ra. Thiên Mã Tòa là vĩnh viễn sẽ không bị đánh chết. Mỗi một lần trọng thương, sau khi khỏi hẳn, đều sẽ trở nên càng mạnh. Thụ thương, chịu trọng thương, đối Thiên Mã Tòa thánh đấu sĩ tới nói, chính là có thể xưng vương đạo mạnh lên con đường A. Đang nói lúc, phía trước, cung thiên hạt bên trong, lại chuyển tới Seiya chu lên, Thiên Mã Lưu Tinh Quyền, ngoặc kép, hết chương.